Bất Diệt Long Đế, chương 2612, Hàn Long chân khí tấn cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly có chút chấn kinh, thượng cổ nhiều như vậy thánh hoàng nguyên lai là chết đi như thế đều bị Ma Uyên cường giả đánh chết. Ma Uyên thế mà như vậy cường đại, lần này Ma Uyên xâm lấn tam trọng thiên còn có thể bảo tồn lại sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cùng huyết sát hoàng trao đổi một lát, nội tâm của hắn không chần chờ chuẩn bị đi ra. Chính như huyết sát hoàng nói, tổ chim bị phá chưa xong trứng, giống như tam trọng thiên đều che diệt, nhị trọng thiên khẳng định không gánh nổi. Mặc dù hắn ra ngoài cũng không thể thay đổi gì, nhưng cũng có thể ra một phần lực. Hắn cùng Kỳ Đinh Đông Tượng Linh Lung ba người cũng coi là thực lực không tệ võ giả, có thể đánh giết một chút Ma Uyên quân sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết sát hoàng nói cũng đúng, mặc dù tại cái này tu luyện cũng có thể không ngừng tăng lên, nhưng ra ngoài chiến đấu tăng lên sẽ nhanh hơn, tại sinh tử chi gian hội. Sẽ, kích phát tiềm năng, rất dễ dàng đốn ngộ, mai kia đốn ngộ kia so lĩnh hội 10 năm đều muốn nhanh. Cùng huyết sát hoàng trao đổi một lát, Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Kỳ Đinh Đông nói ra. Đinh Đông, ngươi cái kia pháp tắc chân ý đại thành sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Đinh Đông lắc đầu nói. Còn kém một chút xíu, kẹt tại bình cảnh phía trên, giống như có thể vượt qua, lập tức liền có thể đại thành, cái này muốn nhìn cơ duyên, giống như vận khí tốt tựu rất nhanh, vận khí không tốt, vậy liền có thể còn cần mấy năm. Ta chuẩn bị đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghĩ nghĩ không có giấu giếm nói ra, bên ngoài xảy ra chuyện lớn, Ma Uyên đại quân xâm lấn, hiện tại toàn bộ tam trọng thiên đều tại kinh lịch đại kiếp nạn, chúng ta nhất định phải ra ngoài hỗ trợ kháng địch. Có ý tứ gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Đinh Đông có chút mơ hồ, sau đó đôi mắt đột nhiên trợn to nói. Ngươi nói cái gì Ma Uyên đại quân xâm lấn tam trọng thiên ngươi làm sao biết đến? Ta có biện pháp của ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Lục Ly không có giải thích hắn nói ra. Ngươi tin ta tựu không sai, ngươi muốn theo ta ra ngoài, vẫn là tiếp tục lưu lại cái này tu luyện. Ra ngoài, khẳng định ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Đinh Đông gần như không có chút gì do dự, nàng còn rất gấp quên một chút tại Hàn Băng bên trong tượng Linh Lung nói ra. Ta đi gọi Tình Linh Lung, nàng khẳng định cũng sẽ đi ra. Lại chờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lắc đầu nói. Nàng đoán chừng lần này sau khi xuất quan liền sẽ có rất lớn đột phá, cũng không vội cái này 10 ngày nửa tháng, chúng ta đợi nàng 10 ngày nửa tháng đi. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Đinh Đông khôn khéo nhẹ gật đầu, Lục Ly mang theo nàng đi đến bên hồ ngồi xếp bằng, Lục Ly tiếp tục tham ngộ vô vọng thần phù, Kỳ Đinh Đông thì tiếp tục tham ngộ cái kia pháp tắc chân ý, thời gian rất nhanh đi qua 10 ngày, tượng Linh Lung trên người khối băng sẽ toàn bộ hòa tan. Vào thời khắc này tượng Linh Lung trên thân đột nhiên toát ra liên tục hàn khí lần nữa tạo thành một khối băng cứng, mà lại lần này băng cứng cùng trước đó cảm giác không giống với lúc trước, giống như là một khối thủy tinh, óng ánh sáng long lanh, hết sức xinh đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt đều là vui mừng, cùng tượng Linh Lung ở chung được lâu như vậy, mặc dù Lục Ly một mực tại kiềm chế tình cảm của mình, nhưng nói thế nào đều có một ít tình cảm. Xen vào bằng hữu cùng người yêu chi gian, là một loại phi thường quan hệ mập mờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tượng Linh Lung có thể đột phá, Lục Ly là đánh tâm nhãn mừng thay cho nàng, cái này tự cường tự lập tự ái kiêu ngạo nữ chính, đáng giá bất luận kẻ nào tôn trọng. Mà lại Lục Ly cũng rất xem trọng tương lai của nàng, cùng là thất kiếp thiên sát tượng Linh Lung có thể đứng dậy, vậy hắn cũng có thể sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng cứng đột nhiên bạo liệt, tượng Linh Lung thân thể phóng lên tận trời, nàng trong đôi mắt sáng như tinh thần, gương mặt xinh đẹp thượng thần quang lưu truyền, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng thân thể ở giữa không trung chuyển động, hai tay không ngừng múa, từng đạo hàn khí ở giữa không trung lưu chuyển, rất nhanh ngưng tụ thành từng đầu băng long. Những cái kia băng long cùng trước đó không giống với lúc trước, càng giống là từng kiện tác phẩm nghệ thuật, toàn thân óng ánh sáng long lanh, vô cùng xinh đẹp hoa lệ. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đầu băng long bay đi, trùng điệp đập vào trên rừng rậm, từng mảnh đại thụ trực tiếp bạo liệt, mặt đất xuất hiện từng cái hố to, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt chấn động, nước hồ cũng quay cuồng lên. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, bụi đất tung bay, kinh khủng thần uy tràn ngập khắp nơi, phụ cận không gian đều phá lệ kiềm chế. Hoa hoa hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Đinh Đông kêu to lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, cái này chân ý nàng trước kia là gặp qua, uy lực nhưng khác biệt thiên địa, uy lực ít nhất cường đại mấy lần, cũng khó trách nàng như thế kinh ngạc. Không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly khẽ vuốt cằm, bên kia tượng linh lung trôi xuống, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly của ta Hàn Long chân khí tấn cấp, chúc mừng, chúc mừng. Lục Ly cười tủm tỉm nói ra. Dùng chiến lực của ngươi, về sau đoán chừng lãnh chúa phía dưới vô địch, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, lãnh chúa phía dưới đệ nhất nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nào có, tượng linh lung hơi có chút thẹn thùng, Kỳ Đinh Đông thật lòng tới chúc mừng, sau đó Kỳ Đinh Đông nói ra. Linh lung ta cùng Lục Ly sắp đi ra ngoài, ngươi muốn cùng đi ra sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À tượng linh lung kinh ngạc nhìn qua Lục Ly, dựa theo Lục Ly tập tính hẳn là sẽ tại cái này tiếp tục tu luyện mấy chục năm a, ít nhất cũng sẽ tu luyện mấy năm. Dù sao nơi này nhiều như vậy đạo ngân, tốt như vậy cơ hội làm sao có thể lãng phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Uyên ngươi biết không? Kỳ Đinh Đông vấn đạo. Tượng linh lung ngơ ngác một chút khẽ vuốt cằm, Kỳ Đinh Đông tiếp tục nói ra. Lục ca ca nói Ma Uyên đại quân xâm lấn, hiện tại tam trọng thiên ngay tại trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta ra ngoài ra một phần lực chống lại Ma Uyên đại quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tượng linh lung sắc mặt khẽ giật mình, mục quang nhìn về phía Lục Ly giải thích nói. Tình huống cụ thể ta đấy không phải đặc biệt tinh tường, chúng ta ra ngoài tự biết, ngươi muốn cùng chúng ta ra ngoài sao? Đợi thêm 10 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tượng linh lung trầm ngâm một lát nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không chúng ta đi đem tất cả đạo ngân đều ghi chép lại, hiện tại lĩnh hội không được, quay đầu sẽ chậm chậm tìm cơ hội lĩnh hội tốt, chỉ cần ghi chép lại, vậy thì có hy vọng lĩnh hội. Cũng là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghĩ nghĩ tượng linh lung nói không sai, lần này sau khi ra ngoài, khả năng này tựu không có cơ hội vào đây, hiện tại đi đem tất cả đạo ngân ghi chép lại, về sau vạn nhất có cơ hội tìm hiểu vạn nhất đốn ngộ nữa nha. Thời gian 10 ngày không lâu lắm, giống như tam trọng thiên liền 10 ngày đều chịu không được, vậy các nàng ra ngoài cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Ly gọn gàng mà linh hoạt gật đầu nói, được chúng ta lại đợi 10 ngày, riêng phần mình đi ghi chép một chút đạo ngân, 10 ngày sau chúng ta cùng rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cùng tượng linh lung trước tiến vào bên trong nhà gỗ, đem bên trong nhà gỗ đạo ngân cưỡng ép ghi chép lại, nơi này mỗi một chỗ chi tiết, mỗi một chỗ bài trí đều cưỡng ép ghi chép lại. Tiếp lấy ba người đi vấn đạo trong cốc riêng phần mình tìm kiếm đạo ngân ký ức, vấn đạo trong cốc cái này trùng đạo vết tích rất nhiều, hao tốn 11 ngày thời gian ba người đem tất cả đạo ngân đều ghi xuống, mặc dù không nhất định hoàn toàn ghi chép, nhưng trên cơ bản có cái ấn tượng, nói không chừng quay đầu lại đột nhiên tựu đốn ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể, sát hoàng tiền bối, chúng ta làm sao ra ngoài a, Lục Ly truyền âm hỏi thăm, huyết sát hoàng truyền âm nói. Biện pháp rất đơn giản, các ngươi vẫn là đi loạn thạch lĩnh a, các ngươi trước đem đại trận kia mở ra, đến lúc đó ta giúp các ngươi thay đổi một chút, để đại trận này nhiễu loạn, sinh ra không gian chấn động, ta lại cho các ngươi dẫn đạo thoáng cái, xuất hiện một cái không gian chi môn, các ngươi liền có thể đi ra, bất quá ra ngoài không nhất định tại phụ cận, cụ thể ta đấy không có cách nào đem khống đi đâu. Thậm chí, có khả năng xuất hiện tại Từ Dương Đại Lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời sáng năm chương. Xin nhớ cái quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ M, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.